Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1906, chương 1910, vùng biển quốc tế tầm bào. Có phải hay không là quốc gia khác cố ý tạo thành động tác? Bọn họ tại dự mưu lấy cái gì? Hạ Minh liền nói ngay, cái này hiện tại không có người rõ ràng. Tần Trạch cũng là ngưng trọng nói ra. Có điều, Long Đầu cũng dự định đi xem một chút. Long Đầu cũng đi. Hạ Minh bắt đầu trầm mặc, liền nói ngay, ta biết, ngươi đem vị trí phát cho ta. Đến lúc đó ta lại nhìn nhìn. Cái kia Hạ ca ngươi cẩn thận một chút. Tần Trạch nói, Hạ Minh cúp điện thoại, mi đầu lại là gấp khóa. Chẳng biết tại sao, lần này hắn có một loại dự cảm không tốt. Nhìn đến Hạ Minh cau mày bộ dáng, Hạ Mẫu có chút lo lắng nói, Đại Minh, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hạ Minh khẽ lắc đầu nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì, hiện tại có thể làm khó ngươi nhi tử sự tình cũng không nhiều. Vậy là tốt rồi, Hạ Mẫu hơi khẽ, thở phào một cái, lúc này thời điểm Hạ Minh lại nói, mẹ, trong khoảng thời gian này ta còn phải ra chuyến xa nhà. Còn ra đi, người đứa nhỏ này, vừa trở về lại muốn đi ra ngoài. Hạ Mẫu có chút bất mãn nói ra. Mẹ, ta cũng là không có cách nào a. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Bên ngoài có một số việc, nhất định phải ta đi làm. Tốt a, bất quá chính ngươi cẩn thận một chút. Hạ Mẫu cũng biết Hạ Minh bề bộn nhiều việc, cho nên cũng không có ngăn đón Hạ Minh, mà chính là dặn dò, chính mình phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Ta biết mẹ, ta hiện tại cũng không là tiểu hài tử. Hạ Minh nói, đối phản tình, trong khoảng thời gian này, các ngươi thì tạm thời cùng mẹ ở tại biệt thự này bên trong mặt. Không muốn chạy loạn khắp nơi. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Lâm Vãn Tình xinh đẹp cười nói. Hạ Minh đón đến, sau đó đem chính mình đại âm dương thuật lấy ra, đưa cho cha mình, cái này đại âm dương thuật đều là chính hắn sớm viết xong. Cha, đây là đại âm dương thuật, cũng là ta tu luyện công pháp, cái này công pháp uy lực còn tính là không tệ, ngươi cùng cha vợ trước tu luyện. Hạ Đại Hải khẽ gật đầu, tiếp nhận cái này đại âm dương thuật. Nàng nhìn thấy chính mình nàng dâu càng ngày càng xinh đẹp. Cũng coi là biết cái này tu luyện chỗ tốt. Đối với cái này tu luyện cũng là có chút không kịp chờ đợi. Lúc này thời điểm Hạ Minh nói. Cha mẹ, Vãn Tình, ta liền đi trước, nhiều hơn bảo trọng. Hạ Đại Hải nói. Hạ Minh gật gật đầu. Theo Trần Tiêu cũng là rời đi trong phòng này. Chờ hai người sau khi đi ra. Hạ Minh lúc này mới trầm giọng nói, vùng biển quốc tế giống như có trọng bảo xuất thế, nhưng là ta cảm giác cái này chỉ sợ là một trận âm mưu. Trần Tiêu khẽ gật đầu, sắc mặt cũng là hơi có chút ngưng trọng, là cái gì trọng bảo? Theo ta được biết, chúng ta trên địa cầu tựa hồ không có cái gì trọng bảo xuất thế qua. Ta cũng không biết, Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói. Bất quá có rất nhiều cao thủ đều đi vùng biển quốc tế. Thậm chí ngay cả thiên cấp cao thủ cũng không ít. Chúng ta cũng phải đi xem một chút. Tốt, Trần Tiêu khẽ gật đầu. Ngược lại là không có nói cái gì. Hạ Minh nhìn Trần Tiêu liếc một chút. Đón đến nói, chờ ta tấn cấp thiên cấp về sau. Ta đem sẽ rời đi địa cầu. Ngươi đến lúc đó là dự định rời đi địa cầu còn tiếp tục tại địa cầu đợi. Cái này, Trần Tiêu nghe vậy, lại là một trận trầm mặc. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có nghĩ kỹ. Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng. Sau đó nói, lần này vùng biển quốc tế hành trình về sau. Trở về ta liền sẽ bế quan trùng kích thiên cấp. Trong khoảng thời gian này ngươi thật tốt nghĩ rõ ràng đi. Nếu như ngươi cùng ta cùng đi ra, thì cùng ta cùng đi. Không muốn lời nói, ta cũng không bắt buộc. Trần Tiêu khẽ gật đầu nói. Nhiều tạ giáo chủ, tốt, chúng ta cũng hiện tại tranh thủ thời gian lên đường đi. Đi cái này vùng biển quốc tế nhìn xem, đến cùng có âm mưu gì. Tốt, sau đó, Hạ Minh hai người chính là bước vào vùng biển quốc tế hành trình. Tại cái này nào đó một nơi, có mấy đạo thân ảnh tụ tập cùng một chỗ. Cái này mấy bóng người trên thân tất cả đều là có khí thế mênh mông. Nếu có cao thủ ở chỗ này lời nói tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô. Thiên cấp cao thủ, không tệ, cái này mấy bóng người, hiển nhiên đều là thiên cấp cao thủ, đều chuẩn bị tốt a. Lúc này thời điểm có một bóng người, đạm mạc ngồi ở chỗ đó, tay nắm một thanh quỷ tử đao, chống cây đao này, lạnh lùng nói, tổ trưởng, đã chuẩn bị tốt, yêu tây, người này khẽ gật đầu. Cười lạnh nói, lần này tạo thành động tĩnh, tất nhiên sẽ gây nên hắn thiên cấp cao thủ đến. Đến lúc đó, liền có thể đem những cao thủ này một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ, đều là chúng ta đại uy khấu đế quốc thiên hạ. Ha ha ha, có thể không nên xem thường cái này hoa hạ ngũ đại phái cùng ma giáo cao thủ. Bọn họ tồn tại lịch sử đã lâu. Nội tình thâm hậu, nếu là không cẩn thận, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Còn có phía Tây bọn này chỉ biết là thờ phụng Giê-xu ra hỏa. Thực lực bọn hắn cũng không thể khinh thường. Tại cái này một bên, có một nữ nhân này mặc lấy một cái màu đen quá gối dày. Còn mặc lấy vớ màu da, trên thân thì là một thân gầy thân thể áo da. Cả người xem ra tư thế hiên ngang, người này chính là anh hoa tổ tổ trưởng, ngày mùa hè hoa anh đào. Đến mức vừa mới nói chuyện tên nam tử này, thì là Yamaguchi tổ tộc trưởng Vũ Sinh Hóa Vân. Hừ, Vũ Sinh Hóa Vân cười lạnh nói, lần này chỉ cần chúng ta dùng những người này tinh huyết phục sinh chúng ta tổ tiên. Tất nhiên có thể xưng bá toàn bộ thế giới. Đến lúc đó cho dù là bom nguyên tử đều không thể có tác dụng. Còn là cẩn thận thì tốt hơn. Ngày mùa hè hoa anh đào đạm mạc nói ra. Ngày mùa hè hoa anh đào, người không khỏi quá dài hắn người chí khí, diệt uy phong mình. Vũ Sinh Hóa Vân đạm mạc nói ra. Chúng ta đại uy khấu đế quốc mới thật sự là võ đạo đại quốc. Những thứ này nước ngoài võ đạo đều là truyền lại từ tại chúng ta đại uy khấu đế quốc. Ha ha, ngày mùa hè hoa anh đào dường như một cái đều đang cùng Vũ Sinh Hóa Vân đối nghịch đồng dạng. Cười lạnh một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện. Lúc này thời điểm ở chỗ này vẫn là có mấy đạo thân ảnh già nua đạm mạc nói ra. Chờ đám người này đi tới nơi này về sau, chúng ta đem về tỉnh lại chúng ta thần. Đến lúc đó bọn họ đều sẽ trở thành thần khẩu phần lương thực, tăng cường thần thực lực, khi đó cũng là xưng bá toàn bộ võ đạo thời điểm. Hiện tại vẫn là mật thiết chú ý bên ngoài nhất cử nhất động tương đối tốt. Như thế, có không ít đều là khẽ gật đầu. Lúc này thời điểm tại chỗ người ào ào kêu lên chính mình tín nhiệm người, để bọn hắn mật thiết giám thị cái này cao thủ nhất cử nhất động. Dù sao lần này có thể đến vùng biển quốc tế, đều là cao thủ bên trong cao thủ, bọn họ đều không dám khinh thường. Vì sách lược trận này biến đổi, bọn họ chỉnh một chút chuẩn bị trên 100 năm thời gian. Bọn họ tuyệt đối không cho phép phạm sai lầm. Cho nên, chuyện này, không thành công thì thành nhân. Tại chỗ người ánh mắt lấp lóe một chút, tại cái này đôi mắt chỗ sâu lại là lộ ra một loại dày đặc ánh mắt. Loại ánh mắt này có chút hưng phấn, có chút sôi trào, tựa hồ bọn họ thấy cái gì đồng dạng. Thế mà trận này tiểu tiểu tụ hội lại không có bất kỳ người nào biết, cũng không có bất kỳ người nào biết lần này vùng biển quốc tế cho trên thế giới này võ giả mang đến cự đại trùng kích. Thậm chí Hạ Minh cũng nghênh đón trên địa cầu này gian nan nhất một kiếp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.